Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất di nương trước sau đều chỉ là một cái di nương. Không có người sẽ chú ý một cái di nương sinh hài tử. Trừ phi là phi thường chắc tuyệt xuất sắc. Mà Khang Nhi lại cũng chỉ có 5 tuổi. Tuổi vẫn là quá tiểu. Chính là đúng là bởi vì như thế mới làm tốt hắn phô hào lộ. Ta trước 2 ngày cùng thừa tướng cha nói. Hắn nghĩ như thế nào? Mình quản gia nhớ tới trước 2 ngày đại tiểu thư cùng lão gia lời nói, hiện tại còn là phi thường giật mình. Đại tiểu thư, lão gia nhìn như cũng không có quyết định này. Đúng là bởi vì không có quyết định này, cho nên ta mới muốn nói với hắn chính là đại tiểu thư, lão gia không ngừng một lần cường điệu quá đời này lão gia chỉ biết có một cái thê tử, mà tướng phủ cũng chỉ sẽ có một cái thừa tướng phu nhân, đó chính là ngài mẫu thân. Ta nương đều đã chết nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn thủ lại có ích lợi gì đâu. Này thừa tướng phu nhân hư danh đối ta nương đã sớm đã không có ý nghĩa. Chính là cái này hư danh hiện tại lại đối Khang Nhi quan trọng nhất. Hắn là tướng phủ duy nhất nam tử. Nếu là đỉnh con vợ lẽ tên tuổi về sau chỉ sợ mọi chuyện đều phải bị áp chế một tầng. Chỉ có nâng lên hắn mẫu thân thất di nương thân phận. Hắn về sau lộ mới có thể lưu loát nhiều. Mình quản gia làm sao không biết đích thư đối nữ tử có bao nhiêu quan trọng. Đối nam tử lại là dữ dội quan trọng, kém một bậc. Đại tiểu thư đối tiểu thiếu gia thật tốt, kỳ thật chỉ cần có đại tiểu thư ở, tiểu thiếu gia tương lai lộ giống nhau là lưu loát. Tuy rằng không phải cùng mẫu sở sinh, nhưng là đại tiểu thư đối tiểu thiếu gia thật là tốt không lời gì để nói. Mục Thanh Ca nhìn Khang Nhi tiểu thân ảnh, cái trán mồ hôi đầm đìa, lại kiên trì lặp lại làm trong tay động tác, nghĩ hắn nói lớn lên lúc sau phải bảo vệ chính mình. Từ hắn nói hạ lời này bắt đầu liền vẫn luôn kiên trì cùng Lăng Phong học võ, mặc kệ gió táp mưa xa đều chưa từng từ bỏ quá. Chính là ta không có khả năng vĩnh viễn ở hắn phía sau. Mục Thanh Ca trước sau đều là xuất gia nữ, đều là phải gả đi ra ngoài. Mục Nguyên đứng ở Vân Dung Tuyết bức họa trước mặt, trong óc bên trong hiện lên trước 2 ngày Thanh Ca nói. Khang Nhi là tướng phủ Mục gia duy nhất nam tử, là thừa tướng cha ngươi duy nhất nhi tử. Chẳng lẽ ngươi muốn xem đứa con trai này về sau nhận hết người khác xem thường sao? Tuy rằng là tướng phủ thiếu gia, nhưng lại là con vợ lẽ, thừa tướng cha, nương đã chết nhiều năm như vậy. Vị này thừa tướng phu nhân vị trí đối nàng mà nói sớm cũng đã không có ý nghĩa, ngươi đầy hứa hẹn gì từ thủ không bỏ đâu. Nhiều năm như vậy, ngươi tuy rằng thủ thừa tướng phu nhân vị trí, lại vẫn là sẽ nạp thiếp không phải sao? Nhiều năm như vậy, ngươi đến tột cùng từng có nhiều ít nữ nhân đâu? Này đối nương làm sao không phải một loại phản bội đâu, nếu đã phản bội, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất thủ vị trí đâu. Mục Thanh Ca nói giống như dao nhỏ giống nhau đâm vào hắn trái tim bên trong, hắn không muốn nghe những lời này, không muốn đi nghe những lời này, nhưng là hắn không thể phủ nhận Mục Thanh Ca nói sự thật. Hắn đã sớm phản bội Tuyết Nhi, ruồng bỏ bọn họ chi gian thì non hẹn biển. XXXX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều không có dự đoán được, ở tướng phủ đại tiểu thư xuất giá đêm trước, Mục Nguyên cư nhiên nâng chính mình di nương vi phu nhân, cũng không có người biết hắn này một cách làm dụng ý, chỉ biết về sau thiếp thất di nương chính là thừa tướng phu nhân, mà con hắn Mục Khang cũng coi như là tướng phủ con vợ cả thiếu gia. Đừng nói các vị đại thần sôi nổi đưa tới hạ lễ, ngay cả trong cung hoàng thượng hoàng hậu đám người cũng tỏ vẻ chúc mừng. Mà Mục Khang cũng từ một cái không có tiếng tăm gì tướng phủ con vợ lẽ thiếu gia biến thành con vợ cả thiếu gia, trong khoảng thời gian ngắn thanh danh nổi lên, mọi người sôi nổi biết tướng phủ có cái thông minh như ngọc thiếu gia. Thất di nương, không, hiện tại phải nói thừa tướng phu nhân đi vào lá dụng cư, đối với Mục Thanh Ca tạ nói. Thanh Ca, này hết thảy đều là ngươi ở hỗ trợ, nếu không có ngươi, chúng ta mẫu tử cùng Nguyên Nhi còn ở cái kia thiên viện làm cu ly. Không có ngươi Khang Nhi cũng sẽ không có hiện tại thoải mái sinh hoạt, không có ngươi, ta cũng không thể trở thành thừa tướng phu nhân. Kỳ thật đối với ta mà nói, thừa tướng phu nhân như vậy vị trí cũng không quan trọng, ta cũng hoàn toàn không hy vọng Khang Nhi quá giống như hầu môn công tử ca lại giấu giếm nhiều ít âm mưu nguy hiểm. Ta chỉ hy vọng hắn bình bình an an, nhưng là ta biết thân ở tướng phủ, thân ở kinh đô như vậy địa phương, hắn nguyên bản liền không nên là bình phàm. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói, người nói không sai, Khang Nhi thân là tướng phủ thiếu gia, mặc kệ là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ nguyên bản chính là không tầm thường, Khang Nhi là tướng phủ duy nhất nam tử, ta không nghĩ về sau hắn bị người khác nói xấu, hơn nữa này đó đều là ngươi cùng Khang Nhi nên được. Thừa tướng phu nhân đã không biết nên như thế nào biểu đạt lòng biết ơn, Thanh Ca đối bọn họ mẫu tử đại ân thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ tới cảm tạ. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, ta lập tức liền phải xuất giá, về sau tướng phủ công việc còn cần dựa ngươi nhiều xử lý, thừa tướng cha cũng giao cho ngươi. Thừa tướng phu nhân trịnh trọng gật gật đầu, mộ địa, Mục Thanh Ca đứng ở Vân Dung Tuyết cùng Vân Dì mộ bia trước. Nương, Vân Dì, ta lập tức liền phải xuất giá. Ở trong lòng mặc niệm, này phó thân hình là ngươi nữ nhi, linh hồn lại không phải, ngươi nữ nhi đã chân chính rời đi, mà về sau ta đó là ngươi nữ nhi. Tỷ tỷ, nơi này chôn người là ai a? Khang Nhi nắm Mục Thanh Ca tay ngẩng đầu hỏi. Mục Thanh Ca sờ sờ Khang Nhi đầu, là tỷ tỷ mẫu thân cùng Vân Dì. Khang Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó thực ngoan ngoãn quỳ xuống tới đối với hai cái mộ bia rất là trịnh trọng quỳ xuống tới dập đầu lại ba cái. Sau đó dùng chính mình non nớt thanh âm nói. Tỷ tỷ mẫu thân, tỷ tỷ Vân Dì, Khang Nhi sẽ thực mau lớn lên, sau đó bảo hộ tỷ tỷ, tỷ tỷ mẫu thân cùng tỷ tỷ Vân Dì không cần lo lắng. Nói còn dùng chính mình béo hô hô tay nhỏ vỗ vỗ chính mình tiểu ngực. Mục Thanh Ca nhìn Khang Nhi nghiêm túc tiểu bộ dáng không nhịn được mà bật cười, sau đó đem Khang Nhi kéo tới, đem hắn làm dơ quần áo lộng sạch sẽ. Khang Nhi nói, các nàng đều nghe được. Tới, Khang Nhi, chúng ta nên về nhà. Khang Nhi gật gật đầu, Mục Thanh Ca lôi kéo Khang Nhi xoay người rời đi, lại nhìn đến Lăng Phong còn đứng ở bia trước tựa hồ nghĩ sự tình gì, Mục Thanh Ca kêu. Lăng Phong xoay người đuổi kịp, Lăng Phong ôm làm Khang Nhi lên xe ngựa, Mục Thanh Ca cũng chuẩn bị lên xe ngựa thời điểm, Lăng Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư, cửu vương gia. Sau đó nhìn về phía bên kia ngồi trên lưng ngựa Phượng Tuyệt Trần. Mục Thanh Ca nghiêng đầu xem qua đi, nhìn đến Phượng Tuyệt Trần thời điểm mang theo một tia kinh ngạc, rồi sau đó ý bảo Lăng Phong trước đưa Khang Nhi trở về. Lăng Phong liền điều khiển xe ngựa đi trước một bước, trải qua Phượng Tuyệt Trần bên người thời điểm, Lăng Phong hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt hắn. Phượng Tuyệt Trần nhảy xuống ngựa, đi hướng Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Còn có mấy ngày ngươi liền phải gả cho ta, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ đến nơi này. Mục Thanh Ca xoay người nhìn về phía bên kia thấp bé hai cái mộ bia, sau đó gật đầu nói. Nên làm các nàng biết vì ta cao hứng không phải sao. Phượng Tuyệt Trần dắt quá Mục Thanh Ca tay lại lần nữa đi đến mộ bia trước, sau đó đối với Vân Dung Tuyết mộ bia trịnh trọng quỳ xuống. Nhạc mẫu, ta Phượng Tuyệt Trần ở ngươi mộ bia trước thề nhất định sẽ yêu quý Thanh Ca cả đời. Nói không cảm động khẳng định là giả, Mục Thanh Ca không nghĩ tới Phượng Tuyệt Trần cư nhiên sẽ ở chính mình mẫu thân mộ bia trước quỳ xuống, ngay cả gặp mặt chạm đế hắn đều không cần quỳ xuống hành lễ, hiện tại lại. Mục Thanh Ca cũng đi theo quỳ gối Phượng Tuyệt Trần bên người, hai người mười ngón tay đan vào nhau, Mục Thanh Ca nói. Nương, Vân Dì, hắn chính là ta phải gả phu quân, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thích hắn, nhất định sẽ chúc phúc chúng ta. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca nhìn nhau cười, quảng cáo, cách chương.